Độ Phật, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, Vô Định Tông thân là Phật môn Thánh Địa, tàng kinh các trung tàng thư khóa 10 vạn sách trận pháp loại thư tịch hoa hòe loè loẹt bãi ở trên. Kệ sách, các loại phân loại đều tương đương đầy đủ hết, hành ngọc ở trên kệ sách tùy ý tìm kiếm. Tìm trong chốc lát, liền tìm đến vài bổn chính mình cảm thấy hứng thú trận pháp thư, nàng ôm này mấy quyển trận pháp thư. Chọn cái dựa cửa sổ góc khoanh chân ngồi xuống. Trong nhà Dạ Minh Châu ánh sáng cùng thấu cửa sổ mà qua dương quang đan chéo ở bên nhau. Làm hành ngọc có thể rõ ràng hơn mà thấy rõ thư tịch thượng chữ viết, nàng đem thư tịch đặt ở đầu gối. Nhìn thấy một ít cảm thấy hứng thú trận pháp. Nàng trực tiếp lấy ngón trỏ vì bút, ở trên hư không trung luyện tập vẽ pháp trận, biểu tình chuyên chú chạng vạng. Vô Định Tông gõ cổ, xa xưa mà lâu dài tiếng trống ở toàn bộ trong tông môn tiếng vọng. Tàng kinh các cũng có thể nghe được, đây là tới rồi Vô Định Tông đệ tử làm vãn khóa thời gian. Giống nhau lúc này, tàng kinh các cũng muốn bế quán không hề đối đệ tử mở ra, hành ngọc đãi ở góc. Cũng không chú ý tới có người lục tục rời đi, mãi cho đến tàng kinh các đệ tử đi rồi hơn phân nửa. Phụ cận đột nhiên vang lên một trận tiếng bước chân. Sau đó, một đạo bị Dạ Minh Châu ánh sáng kéo lớn lên thân ảnh đầu chiếu đến hành ngọc trước mặt ở hành ngọc. Nhận thấy được dị thường ngẩng đầu khi, người tới đã muốn chạy tới nàng trước mặt, hơi cong lưng, nắm lấy nàng đầu gối kia bổn trận pháp thư gáy sách. Tay hơi dùng sức, muốn rút ra nàng thư, hành ngọc lỏng lực đạo, tùy ý hắn đem thư rút ra, Liễu Ngộ khép lại trong tay trận pháp thư. Ban đêm tàng kinh các không mở ra, nên rời đi, hành ngọc kỳ quái nói, ngươi như thế nào biết ta ở chỗ này? Đối vấn đề này, Liễu Ngộ giống như không nghe thấy giống nhau, trực tiếp tránh mà không đáp, hắn vươn chính mình tay phải. Ôn nhu mà đem nàng từ trên mặt đất kéo tới. Chúng ta mau chút đi ra ngoài đi, không thấy xong thư ngày mai lại đến xem, hành ngọc vừa mới bất quá thuận miệng vừa hỏi. Căn bản không chú ý tới hắn cố ý tách ra đề tài, nàng cong lưng bế lên đặt ở trên mặt đất thư. Đi trở về kệ sách biên, dựa theo trong trí nhớ này đó thư tịch vị trí đem chúng nó bày biện trở về, Liễu Ngộ an tĩnh đứng ở hành lang nơi đó chờ nàng, thư tịch toàn bộ trả lại đến tại chỗ sau. Hành ngọc chiều Liễu Ngộ khẽ nâng cằm, ý bảo hắn có thể đi rồi, hoàng hôn chiếu vào tàng kinh các trước kia ngàn cấp bậc thang. Hành ngọc thân ảnh bị kéo thật sự trường, nàng bước nhanh đi xuống bậc thang, đi rồi vài bước, phát hiện Liễu Ngộ không nhanh không chậm đi theo nàng phía sau. Nàng đứng ở dưới bậc thang chiều hắn vẫy tay, mỉm cười, như thế nào không mau chút, hoàng hôn loang lổ ở trên mặt nàng. Trong khoảng thời gian ngắn, trên mặt nàng tươi cười tựa thật tựa huyễn, như gương trung chi hoa, nhìn như rung động lòng người, lại cũng xúc tua khó cập. Liễu Ngộ theo bản năng đứng yên tại chỗ. Trong lòng buồn bã mất mát, loại mùi vị này với hắn thật sự ít có. Liễu Ngộ không biết nên như thế nào thư hoãn tâm tình của mình. Vô ý thức khẩy trong tay màu đen Phật châu, nhẹ nhấp khởi khóe môi tới, làm sao vậy? Hành ngọc lại hỏi thanh, nàng thấy Ngộ không phản ứng. Bước nhanh đi lên bậc thang đi vào trước mặt hắn, nhón chân giơ tay ở hắn trước mắt vẫy vẫy, còn dùng tay chạm chạm hắn cái trán, đi cái gì thần? Là gặp được cái gì khó xử sự sao? Tay nàng thực lạnh, ở chạm vào hắn cái trán khi, một cổ lạnh lẽo từ hắn cái trán lan tràn mở ra. Làm Liễu Ngộ từ xuất thần trạng thái chậm rãi lấy lại tinh thần, hắn rũ xuống mắt thấy hướng hành. Ngọc này đóa trong gương chi hoa, hiện tại liền đứng ở hắn giơ tay có thể với tới địa phương, cái loại này buồn bã mất mát cảm giác. Đột nhiên tiêu tán một chút, ngày thứ hai sáng sớm tinh mơ. Hành ngọc đi vào tàng kinh các, nàng đã quen thuộc tàng kinh các lộ. Đi vào trống trải mà yên tĩnh tàng kinh các lầu một. Đem Liễu Ngộ giao cho nàng lệnh bài đưa cho thủ vệ đệ tử. Sau đó thuận lợi tiến vào tàng kinh các chờ hành ngọc thân ảnh biến mất ở lầu một khi. Thân hình lược béo đệ tử gãi gãi đầu, đối bên người đồng môn nói, vừa mới vị kia đạo hữu cầm chính là Liễu Ngộ sư huynh lệnh bài đi. Như vậy quan trọng lệnh bài, sư huynh cư nhiên trực tiếp cho nàng, nàng là sư huynh bạn bè sao? Đừng nói Phật tu liền không bát quái, một cái khác lược gầy chút Phật tu làm mặt quỷ. Ta nghe nói a, vị kia đạo hữu là Hợp Hoan Tông người, Hợp Hoan Tông. Béo Phật tu thanh âm đột nhiên biến đại, ý thức được chính mình thất thố sau. Hắn vội vàng che miệng lại ho nhẹ hai tiếng, hạ giọng nói, Liễu Ngộ sư huynh như thế nào sẽ cùng Hợp Hoan Tông người nhắc lên quan hệ? Chẳng lẽ nghe đồn là thật sự? Cái gì nghe đồn? Ngoài cửa đột nhiên truyền đến một đạo hỗn loạn ý cười thanh âm, Duyên thưởng thức trong tay quạt. Xếp, cất bước đi vào tàng kinh các Duyên sư huynh, hai cái thủ vệ đệ tử vội vàng đoan chính thần sắc. Chắp tay trước ngực hướng về phía Duyên hành lễ, hành xong lễ sau. Cái kia béo Phật tu gãi gãi đầu, cười mỉa nói, sư huynh, chúng ta chính là tùy tiện tâm sự, Duyên khóe môi nổi lên một tia ý cười. Thanh âm lại rất lãnh, thủ vệ là lúc không chỉ có không nghiêm túc, còn tự tiện đàm luận sư huynh giật sự, chờ thủ vệ kết thúc, các ngươi hai cái tự hành đi giới luật viện lãnh phạt, hai cái đệ tử gục xuống đầu. Liên Thanh đồng ý, báo cho quá bọn họ hai cái sau. Duyên tùy tay xoay chuyển trong tay quạt xếp, trực tiếp đi lên tàng kinh các lầu hai, hắn thẳng đến gác mái chỗ sâu trong. Quả nhiên ở dựa vô trong kệ sách bên tìm được rồi chính mình muốn tìm người, hắn vòng tiến kệ sách. Tùy tay rút ra một bổn rất là thâm ảo trận pháp thư tịch. Đi đến Hành Ngọc bên người khoanh chân ngồi xuống, vừa mới hắn lại đây khi. Hành Ngọc cũng không có để ý, chỉ tưởng cái đồng dạng tới tìm trận pháp thư Vô Định Tông đệ tử. Thẳng đến Duyên ở bên người nàng ngồi xuống, Hành Ngọc mới nghiêng đầu nhìn về phía hắn, chú ý tới người đến là Duyên. Nàng nhướng mày, không biết Duyên sư huynh hôm nay có gì chỉ giáo, rảnh rỗi không có việc gì, liền tưởng nghiên cứu hạ trận pháp, Duyên phất phất tay trung thư. Tỏ vẻ hắn không có lừa gạt nàng, Hành Ngọc liếc mắt kia bổn trận pháp thư tên. Kỳ môn độn giáp trận, ngày hôm qua ở lật xem kệ sách khi. Nàng cũng nhìn thấy quá quyển sách này. Kỳ môn độn giáp ở trận pháp một đạo chung rất là cửa hông. Hơn nữa phi thường khó học, quyển sách này nàng ngày hôm qua lật vài tờ. Cơ bản đều ở vào mờ mịt trạng thái, hiện tại nhìn thấy Duyên nắm quyển sách này. Hành Ngọc nhưng thật ra tới chút hứng thú, Duyên sư huynh đối với trận pháp rất có nghiên cứu. Duyên nghiêng nghiêng đầu, cả người khí chất đã thánh khiết lại tà tứ, hai loại hoàn toàn bất đồng khí chất lộn xộn ở trên người hắn. Làm hắn cả người có vẻ vô cùng mâu thuẫn, nhưng này phân mâu thuẫn cũng làm hắn có vẻ càng thêm có mị lực, tuy rằng còn chưa tới trận pháp đại gia trình độ. Nhưng ở Vô Định Tông, trừ bỏ vài vị hóa thần kỳ tổ sư ngoại, ta trận pháp tạo nghệ hẳn là tối cao. Nếu là lạc chủ có cái gì nghi hoặc, đều có thể cùng ta hảo hảo giao lưu một phen, Hành Ngọc đuôi lông mày hơi chọn. Có chút kinh ngạc xem ra Duyên ở trận pháp phương diện thiên phú tuyệt đối không kém, vậy đa tạ. Duyên sư huynh, nàng thuận miệng trở về câu, một lần nữa rũ xuống mắt nghiêm túc lật xem trong tay trận pháp thư. Hoàn toàn coi nàng bên cạnh người Duyên với không có gì. Duyên trên mặt cười có chút banh không được, hắn xoay chuyển trong tay quạt xếp. Dùng xác nhập lên phiến cốt đánh chính mình tay phải hổ khẩu. Tựa hồ là nghĩ đến cái gì, nguyên nhân thân đi đến kệ sách tìm kiếm thư tịch, hắn động tĩnh có chút đại. Nhưng Hành Ngọc từ đầu tới đuôi đều không có đem tầm mắt từ thư tịch thượng rời đi, không bao lâu. Duyên lại lần nữa đi vòng vèo, trong tay nắm một quyển màu đen phong đa sách cổ, hắn đi đến Hành Ngọc trước mặt. Hơi hơi cong lưng, đem sách cổ đưa tới nàng trước mắt, ngăn lại nàng tầm mắt, làm nàng bị bắt chỉ có thể xem kia bổn sách cổ. Cùng với tay cầm sách cổ hắn, Duyên sư huynh còn có việc. Hành Ngọc tầm mắt thượng di, nhìn thẳng hắn, Duyên cười khẽ, ta không biết như thế nào mới có thể đả động lạc chủ. Nghĩ nghĩ, đại khái chỉ có thể gãi đúng chỗ ngứa, đả động nàng. Hành Ngọc nhẹ nhấp môi giác, trong đầu suy nghĩ một lát, suy đoán duyên này hai ngày mấy phen tiếp cận nàng rốt cuộc là vì cái gì, nhưng nàng không hiểu biết. Duyên người này, trong tay khuyết thiếu tin tức, suy nghĩ một lát vẫn là không đến ra bất luận cái gì kết luận. Hành Ngọc rũ xuống mắt, duỗi tay tiếp nhận kia bổn màu đen sách cổ. Sư huynh như vậy vừa nói, ta nhưng thật ra tò mò khởi này bổn sách cổ nội dung, nhìn thấy nàng tiếp nhận. Duyên khóe môi giơ lên, lại lần nữa khoanh chân ngồi ở Hành Ngọc bên cạnh, yên lặng nhìn chăm chú vào nàng. Tựa hồ ở chờ mong nàng lật xem sách cổ, Hành Ngọc cũng có chút tò mò hắn câu kia gãi đúng chỗ ngứa. Ý tứ, trực tiếp mở ra sách cổ, từ đệ nhất trang bắt đầu đọc chỉ là đọc mấy hành. Nàng liền ngây ngẩn cả người, nghiêng đầu nhìn về phía Duyên. Này, Duyên mắt đào hoa chứa mạn ý cười. Ta liền nói, Lạc chủ sẽ thích quyển sách này, Hành Ngọc bật cười. Nhưng thật ra không phủ nhận, nàng thu hồi tầm mắt tiếp tục đọc đi xuống, ước chừng lật xem hai cái. Canh giờ, Hành Ngọc mới đem này chỉnh quyển sách lật xem xong, chờ nàng lười nhác vươn vai khép lại sách cổ khi, nàng dư quang quét tới rồi Duyên ngồi ở nàng bên cạnh. Lưng dựa vào vách tường ở nhắm mắt dưỡng thần, Hành Ngọc nhướng mày. Có chút kinh ngạc, ngươi còn không có rời đi. Duyên chỉ là nhắm mắt dưỡng thần, cũng không có lâm vào ngủ say trạng thái. Nghe được Hành Ngọc nói, hắn chậm rãi mở to mắt, biểu tình mang theo vài phần dầu dĩ không vui. Ta như vậy một cái tuấn tú Phật tử ngồi ở ngươi bên người, ngươi vẫn luôn xem nhẹ ta thật sự hảo sao? Hành Ngọc thành khẩn nói, ngươi cái dạng này, so với trước như vậy tự đắc bộ dáng thuận mắt không ít. Duyên ngoặc kép, thực mau, hắn tiêu sái cười cười. Lạc chủ xem xong quyển sách này, cảm thấy như thế nào? Hành Ngọc vừa mới xem kia bổn sách cổ, toàn thiên chỉ ở giảng giải một cái trận pháp, tra xét tà ma trận pháp, hiện giờ tra xét tà ma thủ đoạn thực phức tạp, yêu cầu hao phí khá nhiều tâm lực, bởi vậy rất sớm liền có người đưa ra thiết tưởng, có thể hay không nghiên cứu ra tra xét tà ma trận pháp, đem trận pháp vẽ đến trận bàn, kể từ đó. Chỉ cần hướng trận bàn rót vào một chút linh lực, trận bàn là có thể tự động phân biệt ra người nọ hay không vì tà ma, nhưng thực đáng tiếc. Lịch đại tiền bối cần cù nghiên cứu, cuối cùng vẫn là thất bại, vô luận bọn họ có bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm. Khoảng cách thành công trước sau kém một tia, tại đây bổn sách cổ cuối cùng. Nhắc tới Vô Định Tông có một cái kinh thế đại trận, đó là tập lịch đại tiền bối chi lực nghiên cứu. Ra tới trận pháp, nghe nói cái kia trận pháp đã có thể dùng để dò xét tà ma. Nhưng mỗi dò xét một lần, nó hao tổn thiên tài địa bảo quá nhiều, còn không bằng trực tiếp dụng công pháp tới dò xét, cho nên cái này trận pháp đã bị phong ấn ở Vô Định Tông băng liên hồ thượng. Lịch đại tiền bối sẽ lưu lại cái kia đại trận cùng với Hành Ngọc trong tay này bổn sách cổ. Chính là hy vọng kẻ tới sau chung có thể có kinh tài tuyệt diễm hạng người đem đại trận đơn giản hóa. Làm nó hao tổn thiên tài địa bảo không cần nhiều như vậy. Phương tiện ở toàn bộ Thương Lan đại lục mở rộng mở ra, Hành Ngọc đúng rồi Duyên nói. Duyên sư huynh hẳn là cũng xem qua quyển sách này. Không biết Duyên sư huynh có gì giải thích. Nhắc tới chính sự, Duyên kia bất cần đời biểu tình thu liễm một chút, hắn giơ tay. Thu nạp khởi chính mình trước ngực tản ra tăng bào, ta mấy năm nay vẫn luôn ở nghiên cứu cái này trận pháp. Nhưng thật ra có chút tâm đắc, dừng một chút, Duyên chủ động hỏi, Lạc chủ muốn đi băng liên hồ nhìn một cái kia trận pháp sao? Ta có thể mang ngươi đi trước. Hành Ngọc đối cái này trận pháp tương đương tò mò, nàng trực tiếp đứng dậy, bấm tay niệm thần chú hành lễ. Phiền toái Duyên sư huynh. Duyên xoay chuyển trong tay quạt xếp. Phía trước ta tiểu ý ôn tồn, Lạc chủ đãi ta thái độ như cũ lạnh băng. Hiện tại bất quá là đưa ra mang ngươi đi xem trận pháp. Ngươi liền trở nên như vậy cung kính ôn hòa. Lạc chủ ngươi nói, tưởng lấy lòng ngươi rốt cuộc là dễ dàng vẫn là khó khăn đâu. Hắn để sát vào chút, biểu tình vô tội. Chẳng lẽ Lạc chủ chỉ nguyện ý cho ngộ sư huynh cơ hội sao? Hành Ngọc xách một tiếng, tu tập hoan hỷ Phật một đạo Phật tu. quả nhiên là yêu nghiệt, nếu sư huynh nói ra ngươi tưởng lấy lòng mục đích của ta. Kia hết thảy đều sẽ trở nên thực dễ dàng, lạc chủ nãi đương thời thần nữ. Lòng ta ngưỡng chi, không quen nhìn liễu ngộ sư huynh khó hiểu phong tình bộ dáng. Liền nhịn không được lấy lòng lạc chủ. Lạc chủ như vậy hiểu lầm ta thật sự là làm nhân tâm trung thẫn thờ, Hành Ngọc nhàn nhạt nói. Đồng môn sư đệ như vậy tùy ý lời bình sư huynh. Vô Định Tông môn quy có phải hay không chế định đến không quá hợp lý. Đều nhắc tới Vô Định Tông môn quy, Duyên trên mặt biểu tình thu liễm một chút, hắn hơi hơi cúi đầu. Giơ tay khơi màu Hành Ngọc rơi xuống ở vành tai biên một sợi toái phát. Dùng ngón trỏ quấn quanh vài vòng, động tác cực đoan triền miên, ta chỉ là, vì lạc chủ khó chịu, lạc chủ chưa có hiểu lầm ta tốt không? Ân, hắn đuôi điều nhẹ nhàng giơ lên, cả người mang theo loại khó có thể miêu tả mị hoặc. Cực kỳ giống cái loại này câu nhân tâm phách yêu tăng, Hành Ngọc giơ tay. Trực tiếp đòn đỡ ở Duyên đặt ở nàng bên tai tay. Nếu đúng rồi Duyên sư huynh không có phương tiện. Đãi muộn chút thời điểm ta làm liễu ngộ bồi ta qua đi băng liên hồ cũng là có thể, Duyên vội vàng. Chậm lại thanh âm, hắn ngày gần đây đang ở tìm hiểu một quyển kinh Phật. Hoàn thiện hắn tu hành Phật hiệu, chúng ta đừng quấy rầy hắn, vẫn là làm ta bồi ngươi qua đi đi, nguyên lai hai ngày này liễu ngộ là ở vội chuyện này, đi theo. Duyên đi xuống lâu rời đi tàng kinh các khi. Hành Ngọc như thế nghĩ, băng liên hồ, là cái mọc đầy băng hoa hồ, bởi vì những cái đó băng hoa cực giống hoa sen. Cho nên được gọi là vì băng liên hồ, cái kia trận pháp liền ở băng liên giữa hồ, Hành Ngọc cùng Duyên. Đi vào băng liên hồ sau, Duyên trực tiếp ngự không đạp lên băng hoa thượng, hướng giữa hồ chỗ sâu trong mà đi. Hành Ngọc không hiểu lộ, vội vàng đuổi kịp Duyên, băng liên hồ cực đại. Gần non nửa khắc chung sau, hai người thuận lợi đến băng liên hồ, giữa hồ trắng xóa một mảnh. Trừ bỏ tùy ý có thể thấy được băng hoa ngoại, không còn có mặt khác cảnh trí, Hành Ngọc tả hữu nhìn chung quanh một vòng. An tĩnh đứng ở tại chỗ chờ đợi, Duyên cũng không chậm trễ thời gian. Trực tiếp lấy ra thân phận của hắn lệnh bài, đồng thời khắp mấy cái phức tạp pháp quyết, thực mau. Một đạo khổng lồ vô cùng trận pháp hiện lên ở phía chân trời phía trên. Hết chương.